Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 256 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Vua Inca Huanacapac có một người con trai với nữ hoàng của vương quốc Kitu, tên là Atahualpa. Khi đứa trẻ lớn lên, thông minh và có năng lực, sắc sảo và từng trải, thận trọng và ổn định, dũng cảm và giỏi chiến đấu, lại khỏe mạnh và đẹp trai, nên được vua Inca vô cùng yêu quý và luôn ở bên ông. Vua Inca muốn truyền lại toàn bộ đế chế cho người con trai này, nhưng lại không thể tước quyền của con trai cả là Huaca, người kế vị hợp pháp của mình. Vì vậy, ông ta đã vi phạm giới luật của tổ tiên, thông qua phía ngoại để kế thừa hợp pháp, và có nghĩa là trả lại tài sản cho chủ sở hữu ban đầu. Quốc vương Kitu được giao cho người con trai này và thêm một số tỉnh, một số lãnh chúa có kinh nghiệm và một bộ phận quân đội được huấn luyện tốt cũng được đóng quân để phục vụ cho hắn và đi cùng hắn. Nói chung, hắn đã làm mọi cách để có thể tạo điều kiện thuận lợi cho Atahualpa, kể cả phải trả giá bằng cái giá của thái tử. Và mọi việc ông ấy làm đều cho thấy ông ấy là một người cha yêu con trai của mình hơn bất cứ điều gì khác. Do đó, đồ hành quyết và những con dao đồ tể khát máu đã được chuẩn bị để Atahualpa chiếm đoạt ngai vàng Inca của anh trai Huaca sau khi ông qua đời và tàn sát đấm máu hoàng gia Inca đến diệt vong. Trong khi vua Huanacapac đang bận rộn với công việc nói trên trong cung điện hoàng gia Tumipampa và đang nỗ lực rất nhiều ở vùng đất của vương quốc, thì đột nhiên có tin tức rằng một số người lạ chưa từng thấy đang ở trên một chiếc thuyền tại trong nước, đang hoạt động ở các khu vực ven biển của đế chế, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đó. Tin tức này khiến nhà vua lo lắng trở lại, và ông không khỏi nhớ đến một lời tiên tri cổ xưa được các vị vua trong quá khứ truyền lại, nói rằng các thế hệ thống trị Inca, một số kẻ lạ mặt chưa từng gặp sẽ đến đó và chiếm đoạt ngai vàng của họ để tiêu diệt đế chế và thần tượng của họ. Và 3 năm trước khi diễn ra điềm báo này, một điều kỳ lạ đã xảy ra ở Cusco. Một điềm báo bị thần mặt trời nguyền rủa đã khiến Huanacapac kinh hoàng và cả đế chế phải khiếp sợ. Ngoài những linh khí mà người Inca có được từ vu thuật và nghe được từ ma quỷ, họ còn nhìn thấy sao chổi làm cho mọi người sợ hãi ở trên bầu trời. Trong đó có một ngôi sao chổi vô cùng lớn và ánh sáng xanh lục của nó rất đáng sợ. Ánh sáng của nó chiếu vào cung điện của vua Inca. Ngoài ra còn có nhiều dấu hiệu và điềm báo kỳ lạ khiến các nhà thông thái, vô sư và tế tử trong các tôn giáo phải khiếp sợ. Những người này có quan hệ mật thiết với thần và quỷ. Họ đều tiên đoán rằng vua Huanacapac sẽ sớm băng hà. Hoàng tộc của ông sau khi chết sẽ bị hủy diệt hoàn toàn bởi những cuộc thảm sát đẫm máu, sẽ rơi vào tay kẻ khác. Và còn có những kẻ khác, những thảm họa cùng với bất hạnh lớn sẽ xảy ra cho tất cả mọi người. Nhưng bọn họ không dám đem những tình huống này công khai để tránh làm cho lòng người bàng hoàng. Quả nhiên, vào năm thứ 6 sau khi ông qua đời, vua Atahualpa của Kitu đã phát động một cuộc nội chiến với danh nghĩa tế tự tiên vương, bỏ tù anh trai Huaca và chiếm đoạt ngai vàng Inca, triệu tập tất cả các hoàng tử Inca, thống đốc và các thành viên khác của gia đình hoàng gia trong vòng 4 thế hệ, bắt sống và tàn sát họ. Vậy là huyết thống của thần mặt trời liền tuyên cáo không còn tồn tại. Diệp Phong dừng lại một chút mới nói: Vĩnh Họa ở phía sau thì tương đối mới, đây nên được coi là một hệ thống văn tường thuật, và chắc chắn phải có những người đến đây hàng năm để vẽ những bức tranh mới. Mập mạp đang chăm chú lắng nghe nên thúc giục Diệp Phong nói tiếp. Diệp Phong hắng giọng một cái rồi tiếp tục nói: Mâu thuẫn nội bộ đã làm suy yếu nghiêm trọng sức mạnh của chính đế chế Inca. Và lúc này, thực dân Tây Ban Nha đang xâm lược Nam Mỹ. Thực dân Tây Ban Nha Pizarro đã chiếm đoạt Cajamarca, một thị trấn quan trọng ở phía bắc của người Inca, và cử sứ giả đến gặp Atahualpa. Chiều ngày hôm sau, vua Inca đến Cajamarca trên chiếc ghế sedan bằng vàng cùng với một số quý tộc không có vũ trang. Tuy nhiên, Firaro đã giăng bẫy sẵn. Sau khi Atahualpa từ chối yêu cầu bất lịch sự của Firaro để họ được rửa tội và chuyển sang cơ đốc giáo, Firaro đã ra lệnh cho những người lính phục kích xông vào địa điểm từ mọi hướng theo tín hiệu đã thống nhất từ trước. Thanh âm của súng hỏa tiễn làm lóa mắt những người Inca không chuẩn bị trước, và những người Inca bị bắn chết hoặc bị nghiền nát đã chặn mọi lối ra. Sau khi Atahualpa, vị vua cuối cùng không may bị bắt, Pizarro đã tống tiền, yêu cầu một khoản tiền chuộc khổng lồ, đó là một ngôi nhà vàng. Tuy nhiên, khi số vàng và bạc bị tống tiền được tập hợp lại, Pizarro đã gian xảo tuyên bố rằng Atahualpa đã sát hại anh trai mình, thờ tà thần và sát hại người Tây Ban Nha, vân vân, tổng cộng 12 tội ác, rồi treo cổ ông ta. Sau đó, Pizarro đưa quân đi chiếm nhiều vùng khác nhau của người Inca. Tháng 11 cùng ngày chiếm được kinh đô Cuzco của người Inca. Hắn sai người đến cướp đền thờ mặt trời. Những tên côn đồ Tây Ban Nha không chỉ cướp đoạt của cải của người Inca, mà còn tùy ý phá hủy nhiều tác phẩm nghệ thuật và vật liệu quý giá để thuận tiện cho việc vận chuyển. Những kẻ xâm lược đã nấu chảy một số lượng lớn đồ thủ công bằng vàng thành các thỏi vàng và chuyển chúng trở lại Tây Ban Nha. Một văn bản bí mật được viết trên một tấm vàng do các tế tư của người Inca làm chủ cũng bị phá hủy trong thảm họa này. Kể từ đó, đế chế Hoàng Kim Huy Hoàng một thời đã trở thành một tỉnh của đế chế Tây Ban Nha. Lời tiên tri đáng ngại của vị vua Inca thứ 8 Viracocha đã trở thành sự thật. Người Tây Ban Nha, những người mà người Inca chưa từng thấy trước đây, đã đến vùng đất của họ. Vị thần mặt trời được người Inca tôn kính đã bị lật đổ. Toàn bộ vương quốc Inca bị thực dân cướp phá. Nhiều di tích, đền thờ và lăng mộ đều bị phá hủy. Dân số giảm từ 6 triệu trước cuộc xâm lược đến 1,5 triệu sau đó. Đến tận đây, chuyện xưa về binh họa đã kết thúc. Diệp Phong nói xong, Hà Thi Hàm cảm khái một tiếng. Ấy, thời gian là một dòng sông vĩnh hằng, thủy triều lên xuống che giấu huy hoàng của ngày xưa. Trong hàng trăm năm thống trị của thực dân, nền văn minh bị phá, thần thoại và truyền thuyết bị coi là dị giáo và bị tàn phá bởi những điều cấm kỵ ở khắp mọi nơi, và những ghi chép quý giá bị đốt cháy như tác phẩm ma quỷ. Lịch sử trở thành huyền thoại và dần bị lãng quên theo dòng thời gian. Tuy nhiên, nó đã được lưu truyền hàng trăm năm và hương vị của nó vẫn còn tồn tại. Điều đó cho thấy sức sống bên trong của nó, đặc biệt phong trào đấu tranh giành độc lập, tiêu biểu cho sự thức tỉnh ý thức dân tộc vào cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19, và phong trào tìm về cội nguồn này đã xuất hiện, được nhà văn chủ nghĩa hiện thực kỳ ảo Otoriad gọi là dòng máu Ấn Độ bất tận, có ý nghĩa đặc biệt trong các cuộc đấu tranh hiện thực và sản sinh ra sức mạnh to lớn. Sự hài hòa giữa hai người Diệp Phong và Hạ Thi Hàm đã tạo cho Mập Mạp cảm giác về một đôi kim đồng ngọc nữ. Chuyện này ở trước đây chưa từng xảy ra. Hạ Thi Hàm hiện tại đã hoàn toàn đuổi kịp bước chân của Diệp Phong, bất luận là tu vi, can đảm hay là tri thức. Rất rõ ràng, Diệp Phong đối với lời nói của Hạ Thi Hàm cũng rất hài lòng, không ngừng gật đầu. Vậy Suối Bất Lão là ở đây sao? Vì sao trong câu chuyện dài như vậy đều không nhắc tới Suối Bất Lão chứ? Ngụy Mạn Vân thăm dò mà hỏi. Diệp Phong biểu lộ ra ý vị không rõ nhìn nàng một cái, dọa đến toàn thân của nàng run lên lập cập, liên tục khoát tay. Thật xin lỗi, ta không hỏi, Diệp Thiên Sư nói ở đây, vậy nhất định sẽ ở đây. Diệp Phong muốn chính là loại hiệu quả này, để nàng e ngại mình, thuận tiện cho mình làm nhiều việc. Suối Bất Lão hẳn là thuộc về một bí mật, người Inca không ghi chép, chuyện này rất bình thường. Nhưng theo nhật ký hành trình của nhà thám hiểm người Tây Ban Nha De Leon, trong nhật ký có ghi chép kỹ càng bọn họ đã trải qua như thế nào tại bên trong bộ lạc người Inca để tìm thấy Suối Bất Lão. Căn cứ sự miêu tả của hắn, Suối Bất Lão kia là trong một lần cuối cùng dùng kim trường của thần mặt trời cắm vào trong đất, sau đó thì xuất hiện. Vậy căn cứ vào thần thoại này miêu tả, nó ở dưới chân núi Guanacauli sao? Ngụy Mạn Vân sợ hãi hỏi. Mập Mạp nhìn thấy thiên tri kiều nữ trước đó kiêu ngạo không ai bì nổi, hiện tại ở trước mặt của Diệp Phong lại trở nên như một con gà con, liền không nhịn được cười. Ngụy Mạn Vân cũng quấn bách nhìn Mập Mạp, không dám mở miệng phản bác. Không, nơi bọn họ thực sự đến lần đầu tiên phải là hang Bacarach Tambo này, Diệp Phong nhàn nhạt nói. Trong tất cả các ghi chép, không có ghi chép chi tiết về bất kỳ địa chỉ nào. nhưng hang động và cả Lake Tambo này thì có ghi chép chi tiết. Kỳ thật ngẫm lại, rất dễ dàng nghĩ rõ ràng một sự kiện. Căn cứ trong thần thoại nói, thần mặt trời phân phó chính là nếu có thể lập tức đem kim trượng cắm xuống đất, như vậy sẽ dừng lại ở chỗ đó, bởi vì nơi đó chính là nơi mà Pachacamac chọn cho bọn họ. Bọn họ là ở chỗ này thành lập thành trấn cùng với vương triều, cho đến khi con cháu của bọn họ hoàn thành sứ mạng của mình. Cứ như vậy, bọn họ đi tới trong sơn động này. Một ngày nọ, vua Manco Camac của người Inca bước ra khỏi hang, vừa lúc mặt trời mọc, nên đã đặt tên cho hang là Bacalec Tambo. Nhà vua ra lệnh thành lập ngôi làng đầu tiên ở đó. Diệp Phong tiếp tục thuật lại một lần, Ngụy Mạn Vân mới bừng tỉnh đại ngộ nói: "Kỳ thật, nơi này mới là nơi đầu tiên mà kim trượng cắm vào. Nếu không, vua Inca Manco Capac không thể ra lệnh thành lập một ngôi làng ở đây, bởi vì trên đường đi, hắn cũng chưa từng hạ xuống mệnh lệnh như vậy." Diệp Phong gật gật đầu. "Chỉ bất quá bởi vì suối Bất Lão đã bị thần thoại Inca tận lực che giấu mà thôi. Khi vua Manco Capac của người Inca cắm cây kim trượng vào, hắn đã phát hiện ra dấu vết của suối Bất Lão. Nhưng thần tích như thế này chắc chắn sẽ gây nên tranh đoạt cùng với chiến tranh trong nhân loại không cần thiết. Cho nên vua Inca đã từ bỏ cái sân động này, chỉ thành lập một ngôi làng nhỏ, đồng thời thay một chỗ bảo địa khác." "Ta còn có một việc không rõ." Ngụy Mạn Vân rụt rè mà hỏi: "Vậy tại sao cái sân động này lại ở dưới đáy đầm?" "Núi sông thay đổi." Diệp Phong trả lời. "Là do địa chất đã biến đổi, hoặc đây là nơi đặc biệt để cất giấu suối Bất Lão thần kỳ này. Bính Họa đã nói rõ ràng là sơn động này, vậy hẳn là sơn động này rồi. Về phần sơn động này vì sao lại ở dưới đáy đầm, giải thích thì có rất nhiều, ta nghĩ không cần nhiều lời làm gì." Ngụy Mạn Vân liên tục gật đầu, không dám nói nữa, lùi về một bên. Mập Mạp lại là kinh hãi hô lên: "Mẹ nó, kẻ điên, nơi này có người ngoài." Mập Mạp hô lên một tiếng. Diệp Phong nhìn một cái, đèn pin của hắn bắn ra ánh sáng hình tròn, chiếu thẳng vào trên nền đất đá tại cách đó không xa, có một bóng người cực lớn bị phản chiếu trên mặt tường gập ghềnh. Điều khó tin chính là cái đầu của bóng người kia, ở phía trên có một vật nhọn, như là một con ác ma mọc ra sừng thú, đang ở trong góc lẳng lặng nhìn chăm chú vào đám người Diệp Phong. Diệp Phong liếc mắt nhìn, sau đó chậm rãi đi tới. Chỉ thấy ở bên trong nơi hẻo lánh có một vật thể hình người đang đứng thẳng. Nói đó là vật thể bởi vì toàn thân trên dưới của người này không có miếng da nào được hoàn chỉnh. Trên thân thể đầy những lỗ hình tròn, từ cánh tay của hắn đến phần bụng, thậm chí trên gương mặt khô héo của hắn cũng đều mọc đầy vô số lỗ hình tròn lớn nhỏ không đều. Hắn giống như một người có hình dạng tổ ong vò vẽ đứng ở góc tường, hai tay đang ôm lấy cơ thể của mình. Một người mà toàn thân mọc đầy những cái hố to nhỏ như thế này, đương nhiên không thể nào là một người sống. Nhưng người toàn thân mọc đầy cái hố này, hắn thật sự đã từng là một người sao? Hoặc đây chỉ là một thi thể của một dị thú nào đó có bộ dáng giống con người? Diệp Phong mở ra thập phẩm truyền thông, không có cảm nhận được bất kỳ khí tức tà ma nào. Sau đó hắn đi đến khoảng cách tương đối gần để xác định lại một chút, đến cùng có phải là một bộ thi thể của nhân loại hay không. Tại dưới ánh mắt của Hoàng Hỏa Ly Đồng cùng với ánh sáng của đèn pin chiếu lên, một gương mặt quỷ dị dữ tợn bất thình lình xuất hiện tại dưới ánh đèn. Bộ mặt của thi thể này khô quắt không thịt, làn da hiện ra một màu đỏ tía, xương gò má cao thẳng, hốc mắt hãm sâu, từng cái lỗ nhỏ ở trên mặt sâu lại thành chuỗi như có quy luật. Nếu như không phải tại khoảng cách gần như vậy quan sát, Diệp Phong cơ hồ nghĩ đó chính là vật trang trí được khảm nạm ở trên mặt. Diệp Phong nhíu nhíu mày, thứ này đến cùng là cái gì? Người này xem ra nhìn rất quen mắt. Hạ Thi Hàm đi tới, bỗng nhiên mở miệng nói. Sau khi nghe được lời nhắc của Hạ Thi Hàm, Diệp Phong cũng phát hiện người này tựa như là nam tử gầy như cây trúc kia. Sau khi Diệp Phong đưa ra ý nghĩ này, rất nhanh đám người ở phía sau cũng khẳng định. Mập mạp bí môi nói, gia hỏa này chẳng lẽ là gặp thiên đạo báo ứng sao? Làm sao lại biến thành bộ dáng này? Thiên đạo ở chỗ này nhưng không nhất định dùng được. Diệp Phong cười cười đi qua xem xét cẩn thận thân thể của hắn, phát hiện trên người hắn cũng có những lông tơ nhỏ đã mọc dài ra đang ma sát lại với nhau. Diệp Phong nhíu nhíu mày, nhìn về phía những vật thể hình trụ đang bị chăn lông bao bọc lại giống như những cái kén ở khắp động. Những đồ vật giống như trùng kén này sẽ là cái gì đây? Diệp Phong nghĩ nghĩ, đem thi thể khô héo từ trong chỗ hẻo lánh lấy ra ngoài, đặt nằm trên mặt đất. Sau đó ngẫu nhiên từ trong những cái kén ở khắp động chọn ra một cỗ, mở ra tìm hiểu. Diệp Phong hóa khí thành lưỡi dao, đồng thời một bàn tay khác cũng tùy thời chuẩn bị công kích, cẩn thận từng ly từng tí cắn nút buộc ở trên thảm lông lạc đà kia. Đám người mập mạp đều tránh ra xa, đứng ở phía xa nhìn Diệp Phong thao tác. Dùng lông lạc đà cùng với lông dê, da thú dệt thành tấm chăn lông là kỹ nghệ đặc thù của người Inca. Giá trị nghệ thuật và tay nghề đã được đánh giá cao trên toàn thế giới. Nhưng phỏng đoán của Diệp Phong lúc đầu đoán chừng là sai. Đây cũng không phải là sản phẩm thủ công mỹ nghệ hoàn toàn. Vào lúc Diệp Phong đưa tay chạm lên phía trên, cảm thấy có một loại cảm giác giống như lông tơ ở trên người của Tư Mã kia. Sau khi mở ra, bên trong là một nam nhân cường tráng, trên người còn mặc đồ chiến đấu màu đen, đồng thời phía sau còn có một khẩu súng tiểu liên, biểu lộ dữ tợn chết ở bên trong, đồng thời trên trán cũng mọc ra một cái sừng. Đây là đội ngũ của họ Tư Mã kia, hẳn là toàn bộ đều chết ở đây. Diệp Phong ở trong thời điểm chuẩn bị đi suối Bất Lão đã nghĩ qua có thể như vậy. Dựa theo lời giải thích của Tư Mã, hắn chỉ là một người bán mạng. Người kia chờ không nổi để thuận lợi kế vị Linh Nguyên Trai mà hạ sát thủ với Nhiếp Lão Đầu. Nhưng kế hoạch thất bại, bọn họ chỉ có thể làm một cách khác, đó chính là tìm kiếm Bá Vương Ấn. Cho nên bọn họ xuất hiện ở đây cũng không có gì kỳ quái. Bọn hắn cũng là đến tìm Bá Vương Ấn, chỉ bất quá đi đến nơi đây hẳn là gặp thứ gì đã làm cho tất cả bọn họ đều biến thành bộ dáng này. Mập mạp, người cùng với bọn họ đem những cái thi kén ở đây mở ra kiểm tra một chút. Được. Sau khi Diệp Phong phân phó xong, để bọn họ đi bận rộn xem xét đây có phải là đội ngũ của Tư Mã cầm đầu hay không. Hạ Thi Hàm cùng với Diệp Phong đứng chung một chỗ, nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn. Ca ca, anh có nghĩ ra điều gì không? Diệp Phong gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Ta nghĩ đến, nhất định là có người đứng ở phía sau Tư Mã. Mà căn cứ vào di chúc của Nhiếp Lão Đầu, nhất định phải ở bên cạnh lúc Nhiếp Lão Đầu lâm chung thì mới có thể nhận được truyền thừa. Hắn cũng không có con cái, không có thuận lợi trở thành người thừa kế. Người kia đến cùng sẽ là ai chứ? Ngay từ đầu ta phỏng đoán chính là An Giật Trần, nhưng căn cứ vào di chúc mà xem, lúc đó người có khả năng nhất nhận được phó thác sẽ là Ngụy Trường Cung cứu hắn. Diệp Phong nhìn về phía Hạ Thi Hàm nhẹ giọng nói. Hạ Thi Hàm khẽ gật đầu. Nếu như không phải chúng ta trùng hợp xuất hiện ở đó, nếu như không phải thần thông của ca ca có thể đánh bại La Hán Mai Thái kia, vậy phó thác của Nhiếp Lão Đầu trước khi lâm chung liền nhất định sẽ là Ngụy Trường Cung. Diệp Phong trầm mặc một hồi. Kỳ thật vừa rồi ta cũng nghĩ đến điểm này, nhưng lại phát hiện lại không hợp lý. Quan hệ của Ngụy Trường Cung cùng với Nhiếp Lão Đầu hẳn không tốt như trong tưởng tượng, thậm chí còn có thể có chút cạnh tranh. Bằng không mà nói, Ngụy Trường Cung cũng sẽ không lấy loại thái độ đó đi đến đòi Nhiếp Lão Đầu bảo châu hổ uy. Hà Thi Hàn tùy tiện khẽ gật đầu một cái. Cho nên ca ca phỏng đoán là một người hoàn toàn khác phải không? Diệp Phong gật gật đầu. Chỉ ít hiện tại có một người vẫn giấu kín từ một nơi bí mật nào đó đang lặng lặng quan sát một màn này, nhưng người này từ đầu đến cuối không lộ ra một chút dấu vết nào, như thế làm cho ta rất kỳ quái. Thời điểm Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm trò chuyện, đám người mập mạp đã đem thi kén phá ra 7-8 phần. Mặt ngoài thi kén nhìn qua tương đối mới, quả nhiên đều là mặc một thân y phục tác chiến của người hiện đại. Thời điểm phá đến thi kén tương đối cổ xưa, mới nhìn thấy người anh điên. Kẻ điên, ai, mẹ nó! Lúc mập mạp mới vừa muốn nói cho Diệp Phong tình huống, bỗng nhiên phát sinh biến cố to lớn. Chỉ thấy những thi kén nguyên bản được sắp xếp chỉnh tề ngay ngắn, thì giờ phút này đã loạn thành một đống. Ban đầu là sắp xếp theo hình chữ nhật, hiện tại biến thành sắp xếp theo hình xoắn ốc. Nhìn từ nơi xa giống như một vòng xoáy khổng lồ, bao gồm tất cả mọi người. Mập mạp cùng với Ngụy Mạn Vân đều bị vây ở bên trong. Ngụy Mạn Vân thét lên chưa được một giây, sau đó trong nháy mắt liền mất tích. Nơi này thực sự là tà môn. Diệp Phong nhíu nhíu mày nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Nhà đầu, em đứng đây quan sát cùng với hộ vệ, ta vào xem một chút. Hạ Thi Hàm nhu thuận gật đầu. Trong tay của Diệp Phong xuất hiện một thanh kiếm lôi điện, chậm rãi đi tới. Diệp Phong có chút nghĩ không thông, bằng thân pháp cùng với phản ứng của hai người Mập Mạp và Thạch Nhạc Khang, thế mà chỉ kịp rít lên một tiếng liền biến mất không thấy gì nữa. Phía sau nếu như không phải có cơ quan máy móc gì đang tác quái, chẳng lẽ đây thật sự đúng là có tà ma gì đã đem hai người bọn họ nuốt sống rồi sao? Thế nhưng dưới thập phẩm truyền thông lại không có bất kỳ khí tức tà ma gì. Diệp Phong cúi đầu liếc mắt nhìn thi thể của Tư Mã đang nằm ở trung tâm của hang động. Trong hốc mắt lõm sâu của hắn tự hồ lộ ra một nụ cười mơ hồ, tựa hồ đang cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình, cùng bọn họ cũng đến nơi này. Trong mắt của Diệp Phong cũng có ngọn lửa nhảy lên. Hắn bước vào bên trong vòng xoáy thi thể to lớn kia, bước đi trong khe hở của những thi thể, vừa đi vừa quan sát, không dám có chút nào thư giãn, sợ bỏ sót thân ảnh của đám người Mập Mạp. Nhưng Diệp Phong càng đi càng tối, thi thể ở bên cạnh cũng càng ngày càng nhiều, lại vẫn không có tìm được tung tích của bọn họ. Diệp Phong quay đầu nhìn con đường vừa đi qua, đã bị thi thể màu xám đen tràn ra, như là một bức tường xác chết ngăn cách hắn cùng với thế giới bên ngoài. Bức tường thi thể này tựa hồ có một loại ma lực đặc thù, ngay cả Diệp Phong dùng thập phẩm truyền thông cũng hoàn toàn bị ngăn trở. Cũng may Hạ Thi Hàm vô cùng cơ linh, mở ra đèn pin cầm tay của mình chiếu lên trên trời, nói cho Diệp Phong nàng vẫn luôn đứng ở bên ngoài. Diệp Phong yên lòng, xem ra không phải kết giới không gian hay cấm chế gì, vậy thì đơn giản hơn rất nhiều. Hắn thử kéo thi kén ở trong tay, thi kén này được chăn lông bao phủ hoàn hảo, sau khi khô lại thi thể cũng không có nhẹ như trong tưởng tượng. Có lẽ là do quá trình carbon hóa, nguyên tố carbon trong xương bị kết tủa khiến xác mất đi độ ẩm, xác chết còn nặng hơn lúc còn sống. Đám người Mập Mạp lúc ấy đang ở bên cạnh đội ngũ của Tư Mã, muốn trong khoảng thời gian ngắn đẩy ra những thi thể nặng nề này là chuyện không thể nào. Trên cơ bản có thể ngoại trừ khả năng bọn họ là tự nguyện biến mất. Nhưng mà nếu như bọn họ biến mất không nằm trong phạm vi ý muốn của chính mình, như vậy lại có thứ gì có thể làm nhiều người sống sờ sờ như vậy hư không biến mất tại bên trong một đống thi thể tạo thành vòng xoáy này đây? Diệp Phong vừa tự hỏi khả năng đột nhiên biến mất của đám người Mập Mạp, vừa tiếp tục thâm nhập sâu vào trong trung tâm của đám thi thể. Bất chi bất giác, ngay cả trên đỉnh đầu đều bị thi thể đắp lên vách tường, giống như cả người của Diệp Phong đặt mình vào bên trong một vùng biển tử vong. Đồng thời cột sáng do Hạ Thi Hàm dùng đèn pin chiếu lên cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phong càng tiếp cận trung tâm vòng xoáy, càng có cảm giác hô hấp khó khăn. Rất nhanh, Diệp Phong không thể không mở ra Mao Sơn Bế Khí Quyết, trực tiếp ngừng thở, sau đó tiếp tục tiến lên. Ở trung tâm của đống xác chết, chất lượng không khí rõ ràng thấm hơn rất nhiều so với bên ngoài. Nếu như là người bình thường, khẳng định bởi vì thiếu dưỡng khí dẫn đến ánh mắt trở nên mơ hồ cùng với mồ hôi chảy ra đầm đìa. Diệp Phong ngược lại vẫn như thường, dạo bước tại bên trong đống xác chết này, toàn bộ xác chết đều hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân sột soạt của Diệp Phong. Bỗng nhiên kiếm lôi điện của Diệp Phong bắt đầu nhấp nháy. Cái này chứng minh có một cỗ khí tức bỗng nhiên đột kích, dẫn đến lực lượng của thượng thanh lôi pháp trở nên không còn liên tục phóng thích. Diệp Phong cảnh giác quan sát bốn phía. Chỉ trong lát sau, thanh âm vang lên bên tai ô ô ô, giống như là đứa bé đang khóc. Hắn dừng lại một chút, sau đó lần theo tiếng khóc đi về phía trước tìm kiếm. Trong lúc vô tình bị nó dẫn đến trung tâm vòng xoáy, nơi có nhiều xác chết nhất, tiếng khóc của đứa bé kia cũng trở nên càng lúc càng lớn. Trung tâm của thi kén sắp xếp thật sự là quá mức dày đặc, ngay cả một khe hở cũng đều không có, tất cả chăn lông giống như cuốn thành một khối. Diệp Phong căn bản là không có cách nào thuận lợi để đi qua. Bước chân của Diệp Phong nhẹ nhàng dẫm xuống đất, chân vừa dẫm lên một bộ thi kén, cỗ thi kén kia nguyên bản được bao lại chỉnh tề thì bỗng nhiên nhúc nhích, phát ra tiếng nức nở ô ô. Diệp Phong lại thử nghiệm đạp mấy cước liên tiếp, thi kén liên tục run lên mấy lần, tiếng nức nở càng phát ra to rõ hơn. Bởi vì Diệp Phong dùng hoàng hỏa ly đồng cũng không thể nhìn thấu được bên trong thi kén đến cùng là cái gì. Diệp Phong dùng thanh kiếm lôi điện vung lên hai lần, sau đó chọn ra một chỗ tương đối tốt để đâm tới. Lần này vừa đâm tới còn chưa được hai tấc thì đã bị thứ gì chặn lại, sau đó cỗ thi kén kia rung động kịch liệt. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, xem ra lão cương thi này muốn tự mình đi ra. Những cương thi lớn tuổi này thậm chí có thể chọc thủng vách quan tài đã tồn tại hàng nghìn năm, chưa kể xác chết chỉ được bọc lại trong một tấm chăn lạc đà mỏng như thế này. Diệp Phong đã rút ra thanh kiếm lôi điện, không nghĩ tới kiếm đâm vào thi kén thế mà không nhúc nhích được tí nào, tựa hồ bị đồ vật mềm dẻo gì quấn lấy. Diệp Phong thoáng dùng sức, đem thanh kiếm lôi điện tách rời ra. Cảm giác phía trên phát ra ba động quen thuộc nhàn nhạt, Diệp Phong có chút sửng sốt. Mập mạp, mập mạp. Đây là thanh huyền ấn bị đâm trúng. Cũng may cố thi kén kia sau khi nghe được tiếng của Diệp Phong lại vặn vẹo mấy lần, muốn báo hiệu mình không có việc gì. Diệp Phong vội vàng cắt thi kén, đem người ở bên trong kéo ra. Mẹ nó, thực khó thở. Mập mạp như là một viên thịt to lớn, cả thân thể to lớn co ro từ bên trong thi kén cũ nát nấm mốc tanh tưởi lăn ra. Hắn nằm tê liệt trên mặt đất, trên mặt bởi vì thiếu oxy đã sớm nghẹn thành màu đỏ thắm. Kẻ điên, mẹ nó, thế mà đâm lão tử, mẹ nó, ông nội ngươi. Diệp Phong thấy hắn còn có sức mắng chửi người, thấy vấn đề cũng không lớn, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Mập mạp hữu khí vô lực đập Diệp Phong mấy cái, sau đó cùng nhau nở nụ cười, ôm lấy thanh huyền ấn trong ngực. Cũng may có lão bà của ta hộ thân, bằng không một kiếm của kẻ điên ngươi đâm vào trái tim, thấy Diêm La Vương cũng không có chỗ kêu oan. Ai lại nói thanh huyền ấn đã bị ngươi đâm ra một cái lỗ nhỏ như vậy, không ảnh hưởng đến việc sử dụng chứ? Mập mạp vuốt ve thanh huyền ấn trong tay, ở phía trên có một vết kiếm nhàn nhạt. Diệp Phong nói, nếu mới chỉ như thế này mà không sử dụng được thì nó cũng không xứng đáng là một trong tam đại pháp khí của Mao Sơn. Còn những người khác thì sao? Đều đang ở bên trong thi kén sao? Mập mạp nghe được Diệp Phong hỏi thì thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mẹ nó, con đàn bà kia đúng là không phải con người. Chính là nàng đã đem ta bắt vào. Ai? Là nữ lính đánh thuê kia hay là Ngụy Mạn Vân? Diệp Phong cau mày hỏi. Hiện tại sự tình phát triển đã dần dần vượt qua khỏi phỏng đoán của Diệp Phong. Mập mạp khụt khịt một cái, ngồi dậy nói. Con nhỏ đàn bà kia quá giàu hoạt. Ta hoài nghi nàng trước đó chính là đóng vai giả heo ăn thịt hổ với chúng ta. Mập mạp nhớ lại nói. Lúc đó hắn đang cùng một đoàn người Ngụy Mạn Vân đi phá thi kén. Kết quả Ngụy Mạn Vân không biết vì sao lại đi vào bên trong đống xác chết. Thành Nhạc Khang cùng đám bảo tiêu cũng đi theo ở phía sau. Mập mạp không biết bọn họ muốn làm gì, cho nên cũng đi theo nhìn xem. Không nghĩ tới một mình Ngụy Mạn Vân đi tới giữa đống thi kén, chẳng những không có sợ hãi chút nào, ngược lại giống như biến thành người khác, trong ánh mắt toát ra một tia sáng như sói, cùng đại tiểu thư kia khác nhau rất lớn. Ta vừa định quay qua gọi ngươi, kết quả Ngụy Mạn Vân kia bỗng nhiên kêu to một tiếng, ta còn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, liền bị bọng lại trong một túi vải đen, mất đi ý thức. Chờ lúc ta tỉnh lại, bốn phía đen kịt một màu, miệng bị người ta dùng vải nhét lại, tay chân cuộn tròn rút vào một chỗ căn bản không thể động đậy. Ta phải mất một đoạn thời gian mới chấn định lại, xác định là mình bị người ta nhét vào trong cái thi kén này. Ta rất nhiều lần thử tránh thoát dây thừng, bất quá chung quanh đều là thi kén mềm nhũn, một chút lực cũng đều không làm được. Cuối cùng bởi vì kinh liệt giãy giụa, cho nên dưỡng khí bị tiêu hao gần như không còn, thiếu chút nữa là hôn mê. Cũng may lúc đó nghe thấy tiếng kêu của ngươi, liền lấy hết sức đáp lại ngươi. Không nghĩ tới ngươi vừa lên đã liền động kiếm, dọa đến ta không ngừng giãy giụa. Kẻ điên là kẻ điên, người lúc nào lại lỗ mãng như thế? Tu vi của ngươi còn cần phải dùng kiếm dò đường sao? Nơi này rất là kỳ quái, cho nên cẩn thận một chút. Diệp Phong nói, đem mập mạp kéo lên. Được, ngươi là một người cẩn thận, thiếu chút nữa đã đem ta giết chết. Mập mạp lắc đầu cũng đứng lên. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Ra ngoài rồi tính. Diệp Phong nhún nhún vai, tiện tay vẽ ra một tấm thiên hỏa phù, đem những thi kén này thiêu đốt. Diệp Phong đi ở phía trước, mập mạp đi ở phía sau, dạo bước đi ra khỏi đám cháy. Sau khi cùng với Hạ Thi Hàm tụ hợp, Hạ Thi Hàm chỉ vào chỗ ngọn lửa nói, ngọn lửa đang hướng về phía kia, chứng minh ở hướng đó có không khí lưu thông. Diệp Phong gật gật đầu, hiện tại nha đầu đích thật là trở thành trợ lực lớn của mình. Hắn nhìn qua hướng kia có một cái lỗ nhỏ, sau đó không do dự nữa, nắm lấy Hạ Thi Hàm cùng với mập mạp nhảy lên. Ngụy Mạn Vân kia chẳng lẽ là sợ chúng ta đoạt suối bất lão của bọn họ sao? Mập mạp nghi hoặc mở miệng nói. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Diệp Phong thản nhiên nói. Suối bất lão chỉ đối với người có tuổi mới có tác dụng mà thôi. Lần này bên trong đội ngũ cũng không có người nào như vậy. Chỉ sợ bọn họ là thèm muốn bá vương ấn kia. Ngụy Mạn Vân kia ẩn giấu sâu như vậy, chỉ sợ mục đích không có đơn giản như thế. Diệp Phong nói, chợt thấy một cái hang động do con người mở ra. Hắn ngừng lại bước chân, chỉ dừng ở ngoài cửa động, một cỗ không khí mới mẻ liền đập vào mặt. Mập mạp sờ lấy cửa hang đá nói, đây là lối thoát nước của hầm mỏ, kết cấu bằng khung gỗ chịu lực và cây thánh giá bằng sắt cố định khung gỗ đã rỉ sét. Nơi này đã cũ, có lẽ không dưới trăm năm, chắc là một mỏ đá bị bỏ hoang. Tiếng Anh trên tấm bia kia không còn rõ ràng, ta không nghĩ có nhiều nguy hiểm, chỉ là không biết ai sẽ khai thác ở đây. Diệp Phong ngẩn người nói, ngươi còn hiểu cái này sao? Lúc khoảng 20 tuổi, nghèo không có đường sống, ta đã đi làm công nhân đào quặng mấy năm. Về sau xảy ra sự cố bị sụp mỏ, ta suy nghĩ vẫn là mệnh quan trọng, cho nên liền bắt đầu làm đạo sĩ giả danh lừa bịp, phải không? Mập mạp ngượng ngùng cười hắc hắc. Vậy ngươi có thể nhìn ra đây là mỏ gì hay không? Mập mạp đi đến tấm bia đá, dùng tay mạnh mẽ lau hết rêu ở trên đó. Là mỏ vàng. Ở quê quán Mạc Hà của ta có rất nhiều loại mỏ quặng này. Các ngươi nhìn thấy hình ảnh phía dưới, biết là cái gì không? Diệp Phong nhìn lướt qua, phát hiện là biểu tượng có hình đầu chó, cũng có chút nghĩ không ra. Chẳng lẽ nơi này có thể mua hàng online sao? Hạ Thi Hàm thản nhiên nói, vàng đầu chó, đây là biểu tượng của vàng đầu chó. Ây, vẫn là Hạ tiểu thư có kiến thức rộng rãi, đây chính là vàng đầu chó. Mập mạp nói, vàng đầu chó là vàng được sản xuất tự nhiên, không tinh khiết, hạt to và có hình dạng không đều. Nó thường bao gồm vàng tự nhiên, thạch anh và các tập hợp khoáng sản khác. Một số người gọi nó là vàng đầu chó vì nó trông giống như đầu chó. Vàng đầu chó rất hiếm trên thế giới và không dễ kiếm. Tuy nhiên do giá trị cao của vàng nên người ta coi nó như một báu vật trong các loại báu vật. Không nghĩ ra tại chỗ sâu trong rừng rậm Amazon này thế mà giấu giếm một mỏ vàng đầu chó bị bỏ hoang. Khai thác vàng sa khoáng nói chung được chia thành khai thác bằng cuốc, khai thác thủy lực, khai thác bằng máy xúc và khai thác dưới lòng đất. Bây giờ chúng ta đang ở trong lòng đất và chúng ta đang đi ngược lại với dòng nước. Vì vậy có thể thấy rằng đây là một hầm mỏ kiểu giếng thẳng. Trong thời đại tiên phong của miền Tây Hoa Kỳ, vô số người tìm vàng đã đến miền Tây để đào mỏ vàng với giấc mơ làm giàu chỉ sau một đêm. Nhìn cái khung chịu lực của cái mỏ này là kiểu Mỹ điển hình. Nếu ta đoán không lầm thì sau khi đi qua, bên dưới chắc là có đường dây vận chuyển vàng. Dám khoan ra một cái giếng mỏ dưới đất, chỉ sợ nơi này là một cái mỏ quặng lớn. Mập mạp rốt cuộc thấy được có tri thức mà Diệp Phong không hiểu, sau đó vừa đi vừa nói. Diệp Phong cười cười, xem ra mấy năm ngươi làm thợ mỏ cũng không uổng phí. Ai, đó là đương nhiên. Đi tới tầm 10 phút, trước mặt ba người xuất hiện một đoạn đường dây cũ nát. Xe vận chuyển vàng nằm ở một bên, phía trên treo đầy mạng nhện. Tấm ván gỗ trên xe cũng đã sớm mục nát xuyên thủng, chỉ còn lại hàng rào sắt dàn giáo hoen dỉ treo ở một bên. Ca ca, anh nói suối Bất Lão thật sự ở nơi này sao? Hạ Thi Hàm có chút nghi ngờ hỏi. Nếu thật sự ở nơi này, chỉ sợ những người đào vàng kia đã sớm phát hiện ra rồi. Vậy cũng không nhất định. Diệp Phong lắc đầu. Nếu như ta đoán không lầm, đám người đào vàng này con mắt chỉ nhìn chằm chằm vào vàng đầu chó, khả năng ngay cả sơn động ở bên kia cũng không có phát hiện ra. Từ sau khi tiến vào nơi này, tất cả đều rất tà môn. Cụ thể thế nào, chỉ sợ còn phải đuổi kịp đám người Ngụy Mạn Vân thì sau đó mới có thể biết được. Đi được mấy bước, một mỏ quặng tự nhiên khổng lồ bất thình lình xuất hiện ở trước mắt của Diệp Phong. Diệp Phong cầm đèn pin mắt sói hô lên một tiếng mẹ nó, sau đó đứng ngay người ở tại chỗ. Chỉ thấy bốn vách tường mỏ quặng là một mảnh đen kịt, ngay cả trên mặt đất cũng có vết tích bị ngọn lửa thiêu trụi. Mấy cỗ thi thể bị đốt cháy khét nằm tại cửa hang, xa xa liền có thể ngửi được mùi khét. Những người này vừa mới chết không lâu. Sau khi mập mạp tra xét xong, thấp giọng nói, đây là đám thủ hạ lính đánh thuê của Ngụy Mạn Vân. Diệp Phong đi tới phía trước kiểm tra. Đất khô cằn dưới chân vẫn còn phát ra tiếng vang lách cách. Càng đến gần mấy cỗ xác chết cháy kia, mùi khét càng thêm nồng nặc. Dưới chân của Diệp Phong không biết giẫm phải cái gì. Hắn cúi đầu xem xét, là một vỏ đạn màu vàng. Ngồi xổm xuống lật xem thi thể một lượt, phát hiện bị đốt cháy khét hoàn toàn, chạm vào liền nát, không có lưu lại đầu mối gì. Trong khoảng thời gian ngắn đem thân thể người đốt thành như thế này, không có nhiệt độ cao hơn 1000 độ thì rất khó làm được. Trên vách tường, dưới đất của mộ khoáng này, không có một chỗ nào không bị lửa lớn đốt qua, ngay cả trên đầu cũng bị đốt cháy. Trận hỏa hoạn lớn này vô cùng kỳ quặc. Diệp Phong lẩm bẩm nói, kẻ điên, ngươi nhìn xem. Mập mạp theo bản năng của một thợ mỏ, cầm đèn pin mắt sói quan sát kỹ vách mỏ khoáng. Trên vách động bị cháy đen kia cũng không phải là không có vật gì. Vô số thân thể vằn vẹo biến hình, giống như bị tươi sống khảm nạm tại bên trên vách mỏ quặng. Tính cả mỏ vàng cũng cùng bị đốt cháy thành than đen. Cảnh tượng đáng sợ này đấy thật là có chút làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Bất quá còn tốt, ba người đều là người đã từng thấy qua vô số tà ma, cũng không có bị cảnh tượng này hù dọa. Trên trần cũng có, Hạ Thi Hàm thản nhiên nói. Diệp Phong ngẩng đầu, trông thấy phía trên trần cháy đen kia cũng khảm đầy xương người dày đặc như sao trên bầu trời. Chỉ là bởi vì bị đốt cháy khét, cho nên thi thể cùng với vách mỏ đã hòa làm một thể, không thể tách rời ra. Mỏ quặng tràn đầy thi thể như thế, chỉ sợ người bình thường đều cảm thấy buồn nôn. Đông đông đông, bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Diệp Phong cau mày nhìn lại, nháy mắt mở ra hoàng hỏa ly đồng. Xuyên qua bóng tối, vậy mà là Thạch Nhạc Khang ôm Ngụy Mạn Vân đang chạy vào bên trong mỏ quặng này. Đó là một hang nhỏ trong góc của mỏ quặng. Thân là cao thủ tu luyện, Thạch Nhạc Khang ở bên ngoài bị đằng xà thổi âm khí, lúc này đã khôi phục lại tốc độ nhanh như tuấn mã. Nhưng mang theo một thiếu nữ nặng gần 100 cân, hắn cũng chỉ có thể giống như người bình thường chạy đi. Mập mạp dùng đèn pin dọi tới, lập tức cười lạnh một tiếng. Ấy, thật sự là oan gia ngõ hẹp, hung thủ hại mập gia ta lại xông tới. Diệp Phong lúc này cau mày lại tiếp tục nhìn về phía xa. Phạm vi tầm nhìn hoàng hỏa ly đồng rộng mở, hắn nhìn thấy sau lưng của Thạch Nhạc Khang có một đám người tựa hồ đang đuổi theo bọn họ. Rất nhanh, Thạch Nhạc Khang dừng bước, tuyệt vọng nhìn về phía của Diệp Phong. Diệp Thiên Sứ, cứu mạng! Hiện tại lại tìm ta cứu mạng, ngươi không cảm thấy quá muộn rồi sao? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, chỉ vào mập mạp. Tiểu thư Mạn Vân nhà ngươi, giống như muốn hại chết huynh đệ của ta. Hắn tuyệt vọng ngừng lại, đem Ngụy Mạn Vân buông xuống, vừa thở hổn hển vừa hấp tấp nói. Thành mỗ không cầu gì khác, chỉ cầu Diệp Thiên Sứ có thể mang theo Mạn Vân tiểu thư thoát khỏi nơi này. Lần này ta thật sự hổ thẹn với các ngài, nguyện lấy cái chết để tạ tội, dùng nhục thân của ta ngăn trở đám người kia. Trốn sao? Chúng ta vì sao phải trốn? Diệp Phong có chút buồn cười nói, không nhúc nhích chút nào. Ngài... Thạch Nhạc Khang hít sâu một hơi. Ta biết Diệp Thiên Sư ngài có pháp thuật huyền thông, nhưng ngài nhất định không phải là đối thủ của những người kia. Ngài thấy than cốc trong hầm mỏ này không? Chính là do bọn hắn tạo ra. Với uy năng này, đã gần với thần. Ta kéo dài thời gian vài giây cho các ngài, cầu ngài mang theo Mạn Vân tiểu thư đi trước được không? Ồ, vậy ta lại càng muốn nhìn hơn. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Ngài... Thạch Nhạc Khang đã khó thở, nhưng Ngụy Mạn Vân đã té xỉu. Nếu bọn hắn không mang theo nàng đi, vậy thì thật sự không có cách nào. Vị huynh đệ mập mạp này, vị tiểu thư này, các người đều không phải là người tu luyện, tranh thủ thời gian mang theo Mạn Vân tiểu thư rời đi được không? Chiến đấu kế tiếp không phải là chuyện mà các người có thể kháng trụ. Thành Nhạc Khang không có cách, chỉ có thể là ngược lại đi cầu xin mập mạp cùng với Hạ Thi Hàm. Thôi đi, kẻ điên đang ở đây thì nơi đây chính là nơi an toàn nhất. Ta đi ra ngoài không chừng liền gặp phải độc trùng gì ở trong Amazon này. Mập mạp khoát tay nói. Với lại bây giờ muốn đi cũng không kịp rồi. Hạ Thi Hàm thản nhiên nói. Thành Nhạc Khang bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó quay đầu lại. Quả nhiên đám người kia đã đuổi theo. Ấy, bỏ đi, không thoát được thì cùng chết đi. Thấy truy binh đã tới, trong mắt của Thạch Nhạc Khang lóe lên một tia quyết tuyệt. Nếu không phải hắn đánh không lại Diệp Phong, thật sự là hận không thể đưa tay vặn cổ của tên thiên sứ này. Nếu không phải hắn ở đây chậm trễ thời gian, Ngụy Mạn Vân đã sớm theo hắn cùng nhau chạy mất. Bất quá lúc này hắn đã không có cơ hội đó. Thạch Nhạc Khang nắm chắc mỗi một giây, mỗi một phút thời gian, đang nhanh chóng hồi phục thể lực, chuẩn bị nghênh đón đại địch trước này chưa từng có. một đám nam nhân cường tráng mặc sức phục truyền thống của người Anh Điêng xuất hiện tại cửa hàng, dùng một loại ánh mắt xem thường nhìn đám người bọn họ. Người đứng ở phía trước nhất, trên người thoa thuốc màu đỏ, chứng minh hắn là người mạnh nhất trong đó. Các người lén xông vào cấm địa, muốn đoạt suối nước thánh, phải bị tội gì? Nam tử cầm đầu hư lạnh nói. Ai, mẹ nó, vẫn là đồng bào. Mập mạp có chút kinh ngạc, Khuếch Diệp Phong nói. Xem ra người báo ra danh hiệu sẽ có tác dụng đó. Cũng không nhất định. Diệp Phong lắc đầu, mang theo ý cười nhìn về phía nam nhân kia. Người là hậu duệ của triều nhà Thương sao? Nam nhân kia rốt cuộc phát hiện ra đám người Diệp Phong, nhưng hắn cũng không hề bận tâm nhìn về phía Diệp Phong nói. Đúng, tại hạ là Vũ Cực. Xem ra chính là truyền nhân của Vũ Canh. Diệp Phong cười nói. Trái không được sẽ có khả năng khống hỏa. Theo truyền thuyết, Vũ Canh là dòng dõi của trụ vương cùng Đát Kỷ, người cùng yêu kết hợp. Đát Kỷ là cửu vĩ hỏa hồ, đương nhiên là có truyền thừa huyết mạch khống hỏa. Người biết ta sao? Vũ Cực nhìn về phía Diệp Phong. Không không không, ta chỉ là có chút suy đoán như thế mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới thật sự đã đoán trúng. Diệp Phong nói, sau đó nhìn Vũ Cực. Để ta suy đoán một chút, sau khi các ngươi đi tới đại lục châu Mỹ này, ngay từ đầu khẳng định là muốn tìm một mỏ vàng ở sâu trong rừng. Các ngươi muốn phục quốc, vậy thì nhất định phải có vàng làm chỗ dựa. Lúc đó có câu nói rằng, nước Phù Tang là nơi có vàng đầy đất, cho nên các ngươi đã đến nơi này. Cuối cùng bởi vì nơi này có truyền thuyết, cùng với hình dạng mặt đất đặc thù được trời ưu ái, kết luận nơi này khẳng định là nơi có mỏ vàng ở đây. Sau đó, không nghĩ rằng lại tìm được suối Bất Lão, mà các người phát hiện kỳ thật ở đây sau khi dừng nước lại đánh về chùa quốc cũng chưa chắc là không thể. Kết quả không nghĩ tới, phạm vi của suối Bất Lão lại có hạn, chỉ có thể nằm trong phạm vi nhất định. So với phục quốc, rất rõ ràng khát vọng trường sinh lại lớn hơn. Thế là các người lưu lại nơi này, cùng với thổ dân nơi này kết hôn. Bởi vì các người có tri thức khoa học tương đối tiên tiến, cùng với năng lực Bất Lão, được đám thổ dân phụng làm thánh hiền, thành nhân vật ở tầng trên trong bộ lạc. Ta nói có đúng không, Vũ Cực? Tổ tiên của ngươi là Vũ Canh, hẳn là ngay tại bên cạnh suối Bất Lão đi. Diệp Phong trong nháy mắt làm cho ánh mắt của Vũ Cực thay đổi. Đó là một loại sợ hãi nhàn nhạt. Sợ hãi Diệp Phong chỉ nhìn hắn một cái, bí mật gì cũng đều không có chỗ nào có thể ẩn nấp. Làm sao ngươi biết? Sinh mệnh lực ở trên người của ngươi, từ lúc ta phát hiện ngươi đang từng bước suy giảm. Ngươi cũng hẳn là không phải người đương đại, chỉ là dựa vào suối Bất Lão mà gọi là người bất tử. Vũ Cực trầm mặc. Trước đó ta vẫn luôn cho rằng suối Bất Lão là đồ vật nghịch thiên như thế. Nếu thật sự thần kỳ như vậy, sớm đã làm cho các thế lực khắp nơi tranh đoạt. Thậm chí sau khi nhà thám hiểm De Leon phát hiện bí mật về suối Bất Lão, nhưng cũng không có tiến hành tìm kiếm trên đại quy mô. Không phải bọn hắn không tìm kiếm được, mà là sau khi tìm được, bởi vì nguyên nhân nào đó mà từ bỏ. Mà nguyên nhân này, ta ở trên người của ngươi nhìn thấy. Ngươi đến từ Hoa Hạ, trên người lại có pháp thuật kỳ lạ. Ngươi là ai? À, tự giới thiệu mình một chút. Thiên sư Mao Sơn, Phong Vĩ Tử. Diệp Phong thản nhiên nói. Sắc mặt của Thành Nhạc Khang hoàn toàn thay đổi, con mắt đều muốn rớt ra ngoài. Ngài là Phong Vĩ Tử? Thứ nhất thiên bảng, thứ nhất ma bảng, Phong Vĩ Tử sao? Thành Nhạc Khang mặc dù là không để ý đến tranh đấu ở âm hành Hoa Hạ, nhưng thiên bảng cùng ma bảng lại biết rất rõ. Hắn biết trong những ngày này có một người gọi là Phong Vĩ Tử, thứ tự trong bảng xếp hạng tăng lên rất nhanh, mà lại là cùng tăng ở hai bảng là thiên bảng cùng ma bảng. Hắn vốn cho là một ma thần nhập đạo, làm sao cũng không cảm thấy có liên quan gì với Diệp Phong. Kết quả không nghĩ tới, thì ra là một thiên sư đạo gia nhập ma. Nước mắt như báo tố tràn ra, đây quả thực là quá chí mạng. Mình mới vừa rồi còn thúc giục người ta chạy đi, quả thực là làm cho cười cho thiên hạ. Đây chính là thứ nhất thiên bảng, thứ nhất ma bảng, bên trong đương thời là cường giả đứng đầu. Chưa từng nghe qua. Vũ Cực thản nhiên nói. Hắn bởi vì phải dựa vào suối Bất Lão, cho nên cũng không có đi ra ngoài, chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Người rất nhanh liền sẽ nghe nói. Ngón tay của Diệp Phong kết lại thành kiếm, một tay nắm lấy thanh kiếm lôi điện đứng đó. Không biết sống chết. Vô Cực cười lạnh một tiếng, hắn nâng lên một tay, đón gió nhoáng lên một cái, trong không khí vậy mà trống rỗng tự cháy, hóa thành một cái hỏa cầu có kích thước tương đương với một quả bóng rổ. Một tay nắm lấy hỏa cầu, đột nhiên ném đi. Hỏa cầu kia giống như đạn pháo bay ra, đánh về phía của Diệp Phong. Khống hỏa thuật. Diệp Phong cười cười, nghiêng người tránh né hỏa cầu. Hỏa cầu kia bay qua thân thể của hắn, đập trúng mỏ quặng đằng sau. Âm âm. Mỏ quặng đã bị đốt, không thể lại đốt thêm, vậy mà lại nhanh chóng bốc cháy lên, hóa thành ngọn lửa trùng thiên. Không được, quá củi bắp. Diệp Phong nở nụ cười, sau lưng đột nhiên mọc ra một đôi cánh khổng lồ, rẽ ra hỏa vũ màu đỏ. Hỏa vũ đầy trời trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, đem hỏa diễm của Vũ Cực hoàn toàn áp chế xuống. Sau đó hỏa diễm dài như một con đại xà không ngừng phụt ra hút vào, giống như là trẻ con được mẹ ôm ấp, nhu thuận nhào vào trong ngực của Diệp Phong. Hỏa diễm mênh mông thiêu đốt toàn bộ vách tường dài 3 trượng, vậy mà đều bị Diệp Phong nắm ở trong tay. Diệp Phong như là mặt trăng ôm mặt trời, bên trong lòng bàn tay phong bế một cái thế giới. Hỏa xà ngập trời bị hắn ngưng tụ thành một quả cầu, xoay tròn giữa hai tay, theo Diệp Phong chỉ huy mà nhảy lên, phảng phất hắn mới thật sự là đại sư khống hỏa. Hỏa vũ đầy trời vây quanh phía dưới, Diệp Phong giống như một ngôi sao bên trong hỏa diễm. Làm sao có thể? Vũ Cực sợ hãi kêu lên, hắn vừa rồi trong nháy mắt đã mất đi năng lực khống hỏa, đây là chuyện mà mấy chục năm qua hắn chưa hề gặp phải. Đi! Diệp Phong thuần thế đẩy ra, đem hỏa diễm ngưng tụ tới cực điểm ném về phía Vũ Cực. Vũ Cực lui về phía sau một bước, tiếp tục tạo ra một đám lửa, bỗng nhiên hất ra ngoài, hai đám lửa va chạm vào nhau, như là lưu đạn nổ tung, đầy trời đều là đốm lửa bắn ra tứ tung. Chỉ thấy một vài thân ảnh to lớn như là búp bê vải bị rách, bị bắn ngược lại về phía sau, rơi xuống mặt đất trong hang động, bị ném ra mấy cái hố. Hỏa cầu của Diệp Phong cùng với Vũ Cực va chạm với nhau, phát ra hỏa diễm rất có lực sát thương, đem những dã nhân ở sau lưng Vũ Cực bỗng nhiên bắn nổ vang ra ngoài. Cơ hồ không đến 10 giây, thủ hạ của Vũ Cực đều bỏ mình. Mà Diệp Phong chỉ là dựa vào đặc tính mạnh nhất của Hoàng Hỏa, nhẹ nhàng mượn dùng pháp thuật của Vũ Cực, sau đó áp xúc ngưng tụ, hình thành một trái lựu đạn có sức nổ cao, ném đi ra mà thôi, từ đầu tới cuối đều không tốn một chút sức lực nào. Người bây giờ nghe được ta nói hay không? Diệp Phong vẫn như cũ đứng cách đó 3 trượng, hai cánh Hoàng Hỏa chậm rãi vũ động, giống như thiên thần. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.